Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794, chương 794, múc nước bơm chơi thật vui tương đương. Tô Trần ôm lấy Nhạc Nhạc thầm nghĩ. Tựa như là tương đương ân. Cái kia muốn không phải là ba ba làm Tôn Ngộ Không. Cái kia mụ mụ coi như Tử Hà tiên tử. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc coi như Tử Hà tiên tử cùng Tôn Ngộ Không hài tử. Nhạc Nhạc cũng là tiểu Tôn Ngộ Không. Đoàn Đoàn cũng là tiểu Tử Hà tiên tử. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cười khanh khách. Tử Hà tiên tử câu kia kinh điển lời kịch hiện lên ở Nhan Băng Tuyết trong đầu. Ý trung nhân của ta là cái thế anh hùng. Có một ngày hắn sẽ dẫm lên 7 màu đám mây đến cưới ta. Mà Tô Trần làm được là mở ra 7 đài cơ giáp đi đón dâu. Cũng là xưa nay chưa từng có. Cho Nhan Băng Tuyết một trận trong hiện thực thần thoại hôn lễ. Đại niên mùng 6 một nhà người đi tới Tân Nguyệt Trấn. Tân Nguyệt Trấn vẫn là cùng Tô Hạo Khiêm. Lâm Tú những năm qua sang năm nhìn thấy tràng cảnh một dạng. Nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé mang trên mặt vui sướng nụ cười. Là một năm mới tràn đầy chờ mong cùng hướng tới. Mỗi người đều tin tưởng một năm mới lại là mới quang cảnh. Hết thảy cũng sẽ là không giống nhau. Tô lão gia tử cảm thán nói. Khó trách Hạo Khiêm cùng A Tú có thể tại cái này địa phương ở lại nhiều năm như vậy. Nguyên lai đây là một chỗ thế ngoại đào nguyên nha. Có khoảng trời riêng không phải nhân gian u tương đương. Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Còn không phải sao. Nhìn nơi này thật sự không tệ a. Tốt núi tốt thủy tốt phong cảnh. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Ha ha ha tương đương. Rất nhanh Tô Trần liền đem xe đến cửa chính miệng. Tô Trần đem xe ngừng đến ở nhà sân nhỏ một góc bên trong. Hạo Khiêm, đây là nhà của ngươi sao? Tô lão thái thái mỉm cười hỏi. Đúng, đây chính là ta cùng Lâm Tú chỗ ở. Tô Hạo Khiêm gật gật đầu nói. Nhìn qua rất xưa cũ. Rất có giang nam tiểu viện cảm giác mà. Tô lão gia tử vừa cười vừa nói. Ha ha ha, gạch xanh ngói trắng đến xác thực rất có vị đạo. Ta cùng A Tú đều rất ưa thích nơi này. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Lâm Tú cười mở cửa ra. Lần trước thời điểm ra đi liền nhờ lĩnh cư đại tỷ một mực tại bên này quét dọn. Cho nên bây giờ trở lại trong nhà đều vẫn là rất chỉnh tề. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Xem ra, đại tỷ vẫn là rất để ý. Lâu như vậy không có trở về. Còn cùng lúc trước một dạng sạch sẽ. Cha mẹ. Các ngươi hiện tại đường trong phòng ngồi một lát tương đương ta đi đem gian phòng thu thập đi ra. Ngài cùng mẹ thì ở chúng ta phòng ngủ chính đi. Ta cùng Hạo Khiêm ở thư phòng. Lâm Tú khẽ cười nói. Tô lão gia tử. Tô lão thái thái nhẹ gật đầu. Mẹ, ta cùng Băng Tuyết giúp ngươi cùng một chỗ. Tô Trần gọi lại Lâm Tú nói ra. Đúng nha, mẹ, chúng ta cùng một chỗ thu thập nhanh một chút. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Nhìn lấy nhi tử cùng con dâu một mặt rõ ràng dáng vẻ. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, chúng ta thì cùng đi thu thập. Lâm Tú cùng Tô Trần. Nhan Băng Tuyết đi trong phòng thu thập. Tô lão thái thái cùng Tô lão gia tử tại nhà chính bên trong ngồi đấy. Nhìn lấy trên vách tường treo một bức chữ thập thêu. Cười thập phần vui vẻ. Tô Hạo Khiêm cười giải thích nói. Cái này nha, là A Tú thêu. Tô lão gia tử vừa cười vừa nói. A Tú bức chữ này thêu thật tốt. Nhà hòa thuận vạn sự hưng. Không tệ, không tệ. A Tú tay nghề thật sự không tệ. Bức chữ này thêu rất tốt nhìn. Nhìn lấy đường cong rất trôi chảy tương đương. Tô lão thái thái tán dương. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Cha mẹ, các ngươi tại cái này ngồi một lát. Ta đi cho ngươi nhóm nấu chút nước uống. Tô lão thái thái cùng Tô lão gia tử cười gật gật đầu. Sau đó Tô Hạo Khiêm theo trong sân trong giếng múc một thùng nước. Cho mọi người nấu chút nước uống. Tô Hạo Khiêm đầu tiên đem bơm bên trong thượng tầng nước múc ra ngoài. Tiếp lấy tiếp một thùng nước. Tô Trần lúc lên lúc xuống đong đưa tay cầm bơm. Nước thì theo bơm miệng không ngừng chảy ra tới. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Cha mẹ, đây là một miệng giếng cổ. Bên trong nước lại thanh tịnh lại ngọt. Ha ha ha, đây chính là một miệng tốt giếng u tương đương. Tô lão gia tử vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn trông thấy Tô Hạo Khiêm tại múc nước rất có thú vị dáng vẻ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ánh mắt cũng bị Tô Hạo Khiêm hấp dẫn. Nhạc Nhạc cười chạy tới nói ra. Ra ta tới giúp ngươi. Ta cũng tới giúp ngươi. Đoàn Đoàn một bên cười một bên chạy nói ra. Ha ha ha, tương đương tiểu gia hỏa, các ngươi cũng muốn đi thử một chút sao? Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ân tương đương, ha ha ha. Đã muốn thử một chút liền đến đi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ đi tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người tiếp tục bơm con đem tay. Hai người cùng một chỗ đong đưa máy bơm nước. Lúc lên lúc xuống. Hai cái tiểu gia hỏa cầm thập phần vui vẻ. Khanh khách cười không ngừng. Thật tốt chơi. Thật tốt chơi tương đương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nước ào ào ào chảy vào trong thùng. Nước sạch triệt trong suốt. Thấm vào một chút ánh sáng mặt trời. Nhìn rất đẹp. Tốt, tốt. Thùng nước đều tràn đầy. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được Tô Hạo Khiêm nói như vậy mới nghe xuống dưới. Trông thấy tràn đầy một thùng thanh tịnh trong suốt nước. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ không thôi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiến tới nhìn. Trông thấy trong nước còn có cái bóng của mình. Nước tại trong thùng nước tóe lên một vòng nước choáng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khuôn mặt nhỏ cũng ở trong nước chập chờn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn lấy mặt mình mười phần mừng rỡ nói ra. Ra, trong này còn có mặt của ta u tương đương, ha ha ha ha tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ cười. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Ha ha ha, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đây chính là một cái thiên nhiên tấm gương tương đương, thiên nhiên tấm gương tương đương, Đoàn Đoàn cùng. Nhạc Nhạc mừng rỡ lặp lại. Tô Hạo Khiêm đem thùng nước xách tiến vào nhà bếp. Nhà bếp vẫn là rất hiện đại hóa. Dù yên cơ, ga lò, các loại nhà bếp dụng cụ, nước uống, nước sạch khí, vân vân. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc theo Tô Hạo Khiêm tốc độ đi tới nhà bếp. Tô Hạo Khiêm xuất ra một cái chất gỗ bầu. Tô Hạo Khiêm đem nước rót vào nấu nước khí bên trong nấu nước. Tô Hạo Khiêm chân trước đi nấu nước. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chân sau liền cầm lên bầu chơi. Đoàn Đoàn đem nước múc, lại đổ về đi, múc lại đổ về đi, tóe lên từng trận bọt nước. Tô Hạo Khiêm phản quay đầu lại nhìn thời điểm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã đem y phục cho làm ướt. Tô Hạo Khiêm giờ khóc giờ cười nói ra, tiểu gia hỏa, các ngươi hai cái thật đúng là cái nghịch ngợm trứng, lập tức không thấy được, y phục đều ướt, nhanh. Ra mang các ngươi đi tìm cha mẹ, sau đó cho các ngươi thay quần áo. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lắc đầu nói ra. Không muốn, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không lạnh. Y phục đợi chút nữa chỉ làm. Đừng đi tìm ba ba mama tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lo lắng bị chỉ trích. Cho nên không dám đi tìm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một mặt vô tội nhìn lấy Tô Hạo Khiêm. Không phải vậy, ta liền gọi ngươi ba ba mama tới. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cúi đầu bĩu môi. Tô Hạo Khiêm tiếp tục nói. Các ngươi đến cùng là muốn chính mình đi qua đâu? Vẫn là muốn ra đi gọi cha mẹ tới đây à? Tô Hạo Khiêm nhìn một chút Nhạc Nhạc, lại nhìn một chút Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn vẻ mặt thành thật nhìn lấy Tô Hạo Khiêm nói ra. Ra. Còn có hay không cái thứ ba phương án đâu. Tô Hạo Khiêm kiên định lắc đầu. Hai cái tiểu gia hỏa sau cùng lựa chọn chính mình đi tìm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tô Hạo Khiêm nắm hai cái tiểu gia hỏa tìm tới Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.